Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 684, rắn cặp nong xe gắn máy. Góc truyện audio.com. Cộc Stark cùng Holden hai vị đội trưởng dẫn đầu riêng phần mình đội viên. Trốn ở cửa xe hậu phương, sông thiên phạt tiểu đội bắn phá, vô số viên đạn chút xuống mà đi, cháy bùng thuốc nổ thậm chí đem cái này một mảnh cảnh ban đêm đều cho chiếu sáng. Thần lôi vừa muốn thò đầu ra phản kích, lập tức liền ra phủ đỉnh phía trên xẹt qua viên đạn đè trở về. Hiện tại hắn liền nổi giận mắng. Đáng chết, hắc hạt hỏa lực quá mạnh. Ti đồ minh kính sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đối phương nhân số ít nhất là chúng ta 7 lần. Dùng lại là tốc độ bắn nhanh nhất 700 phát mỗi phút đức chế SK-53 thức súng tiểu liên. So đấu hỏa lực, chúng ta không phải là đối thủ của hắc hạt. Một bên Diệp Diệp khó chịu nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực trốn tránh a. Ti đồ minh kính lắc đầu nói ra. Đối phương không có khả năng để chúng ta một mực trốn tránh. Chỉ cần chúng ta không dám thò đầu ra, bọn hắn cũng biết xông lên. Nói đến đây, Ti đồ minh kính con ngươi chính là co rụt lại. Tiếp lấy hô, APG, nằm xuống, tiếng nói vừa ra, hắn liền án lấy một bên Diệp Diệp đầu nằm xuống. Những người khác cũng là sắc mặt kịch biến bên trong ngã sấp lại trong chiến hào. Sau một khắc, một phát đạn hỏa tiễn đánh vào chiếc chiến hào phương trên bao cát. Oanh cùng với một tiếng nổ cực lớn, việc này bị Ti đồ minh kính đám người lỗi lên bao cát phòng tuyến bị đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Nhấc lên đầy trời hoàng sa vũ. Phi phi phi, mặc dù thiên phạt tiểu đội thành viên tất cả đều đầu hướng xuống nằm xuống. Có thể miệng bên trong hay là tiến vào không ít cát đất. Lập tức đám người liền bắt đầu phun lên nước miếng. Sau một lúc lâu, Diệp Diệp ngẩng đầu lên mắng. Đám hỗn đản kia hỏa lực cũng quá mãnh liệt. A Ti đồ minh kính sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn thế nhưng là thế giới top 3 lính đánh thuê tổ chức. Hỏa lực mãnh vâng bình thường, ngồi lại tít ngoài rìa cung bân cầm súng tiểu liên. Mắng, móa nó, nếu là chúng ta những người này có võ đạo tông sư cấp cường giả liền tốt. Võ đạo tông sư có thể mạnh mẽ chống đỡ phổ thông súng ống bắn ra tới đạn dược. Mà lại tốc độ di chuyển cũng nhanh, có thể không nhìn đối diện mưa bom bão đạn, mà không cần giống bọn hắn dạng này chỉ có thể nằm nhoài trong chiến hào không dám thò đầu ra. Nếu là có lựu đạn liền tốt, thần lôi khó chịu nói. Cao Thiên cười lạnh nói. Có lựu đạn máy phát xạ cũng được a, trực tiếp oanh bọn hắn nha. Đừng nói những thứ này không thiết thực lời. Ti đồ minh kính đánh gãy bọn hắn ảo tưởng. Tiếp lấy nói ra, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vâng ngăn cản bọn hắn tiếp cận mỏ vàng. Bằng không mà nói chúng ta đều phải chơi xong. Diệp tử, ngươi cho đội trưởng gọi điện thoại. Hồi báo một chút tình huống nơi này. Những người khác đi theo ta. Phản kích một đợt, mặc dù thiên phạt tiểu đội thành viên đã ngã sấp lại trong chiến hào. Nhưng hắc hạt lính đánh thuê nhưng lại không ngừng bắn, từ đồ đám người hướng trên đỉnh đầu vẫn như cũ là mưa đạn dày đặc. Cộc Ti đồ minh kính bất chấp nguy hiểm, đưa tay ra bên ngoài quét một con thoi viên đạn, những người khác thấy thế cũng học theo, thân thể nấp tại bao cát đằng sau, chỉ là đem cước lộ ra đi bóp lấy cò súng. Bởi vì bọn họ lần này bắn phá, hắc hạt hỏa lực áp chế trở nên yếu đi một chút. Nhưng bởi vì tư đồ đám người không cách nào nhắm chuẩn. Chưa thể cho hắc hạt người tạo thành tổn thương gì. Lúc này Diệp Diệp đã bấm Lâm Hoan điện thoại. Uy, đội trưởng, hắc hạt người đến, bọn hắn hỏa lực quá mạnh. Chúng ta nhanh không chống nổi. Đang lái xe hướng số 3 mỏ vàng bên kia đuổi Lâm Hoan trong nháy mắt lo lắng. Bọn hắn có bao nhiêu người? 40-50 cái đi. Không tốt, đám kia 33 tôn lại phát xạ đạn hỏa tiễn. Oanh, tút tút nghe trong điện thoại tiếng nổ cùng âm thanh bận. Lâm Hoan tâm trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Đáng chết, làm sao đến nhanh như vậy? Lâm Hoan hung hăng vỗ một cái tay lái. Lớn tiếng chửi bới nói. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Diệp đám người an toàn. Nếu như trong bọn họ có một cái bị thương hoặc là chết đi, Lâm Hoan tuyệt đối sẽ phát cuồng. Không được, ta phải đổi chủng tiến lên phương thức. Khải Lôi Đức mã lực mặc dù rất đủ, nhưng 5,7 tấn tự trọng lại hạn chế tốc độ của nó. Lâm Hoan coi như đem đạp cần ga tận cùng. Khải Lôi Đức tốc độ tiến lên cũng liền 120 km/h. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hung hăng đạp xuống phanh lại. Lại tiếng thắng xe chói tai bên trong. Khải Lôi Đức lại trượt ra đi gần 200m xa mới dừng lại. Lâm Hoan đi xuống sau xe, tiến vào trang bị vật phẩm thương thành, bắt đầu lục soát lên phương tiện giao thông. Lâm Hoan đầu tiên liền đem không trung phương tiện giao thông cho loại bỏ. Bởi vì máy bay trực thăng, sức chiến đấu khẳng định là không được, vậy quá dễ thấy, bị người phát hiện sau căn bản là không có cách giải thích nó nơi phát ra. Hắn hiện tại chỉ có thể tuyển ô tô hoặc xe gắn máy. Nhưng tốc độ nhất định muốn nhanh càng tốt, vài giây đồng hồ về sau. Hắn liền phát hiện một cái phi thường thích hợp hiện tại loại tình huống này phương tiện giao thông rắn cặp nong xe gắn máy. Rắn cặp nong xe gắn máy, áp dụng phun khí thức thúc đẩy, cao nhất tốc độ 676 km/h, giá bán 1.000 hệ thống điểm tích lũy, cứ việc có chút quý. Lâm Hoan hay là không chút do dự mua xuống tới. Một trận bạch quang hiện lên về sau, một cỗ tạo hình cực kỳ khoa trương xe gắn máy xuất hiện ở Lâm Hoan trước mặt. Hình giọt nước thân xe, phong cách carbon sợi kết cấu, treo đến bạo tạc đơn phun thức động cơ, vẻn vẹn nhìn một cái, Lâm Hoan liền yêu chiếc xe này. Mua đến về sau, Lâm Hoan trong đầu liền có chiếc xe gắn máy này thao tác nói rõ. Hiện tại hắn cũng không dám trì hoãn, cưỡi lên rắn cặp nong sau xe gắn máy, châm lửa phát động, tiếp lấy tựa như mũi tên đồng dạng hướng phía trước nổ bắn ra đi. Từ thượng đế thị giác nhìn lại, một cỗ tràn ngập khoa huyễn khí tức xe gắn máy kéo lấy màu xanh diễm đuôi. Lại vùng đất bằng phẳng đại địa bên trên lấy hơn 600 km/h tốc độ tận tình rong ruổi. Số 3 mỏ vàng trước chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi Diệp vì tránh né phóng tới đạn hỏa tiễn. Ném đi điện thoại liền ngã sấp lại trong chiến hào, đợi đến hắn tránh thoát đạn hỏa tiễn bạo tạc về sau. Điện thoại di động của hắn cũng quảng thành một đôi điện tử linh kiện. Móa nó, đám này ba tôn quá độc ác, Diệp nhìn phía xa trái táo 7P, đau lòng nói. Cái kia bộ trong điện thoại di động thế nhưng là cất không ít kinh điển phim nhựa. Hắn liền trông cậy vào mấy vị Nhật Bản nữ u phim nhựa lại Matoso sống qua ngày đây. Lần này mất giáo, Cao Thiên chấn động rớt xuống bụi đất trên người. Cười nói, huynh đệ trong điện thoại di động còn có Momoya cùng Matsumoto phim ảnh. Đến lúc đó cho ngươi mượn nhìn, Diệp đầu lông mày nhíu lại. Trên mặt đau lòng thần sắc suy giảm, chiến cuộc còn tại giằng co. Mấy phút sau, Ti Đồ Minh kính hô. Đừng nói cái này, hắc hạt người công tới. Trước đó hỏa lực áp chế để thiên phạt tiểu đội căn bản là không có cách tổ chức hữu lực phản kích. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Stark cùng Holden liền dẫn thủ hạ đội viên đi tới cách chiến hào không đủ 20m chỗ. Bưng súng tự động Holden, thần sắc lạnh lùng hô, hoa hạ lũ ngu xuẩn, đi ra chịu chết đi, ta muốn vì ca ca ta báo thù, tiếng nói vừa ra. Hắn từ bên hông cầm xuống một viên lựu đạn, kéo đứt bảo hiểm liền hướng chiến hào cái kia đã đánh qua. Diệp phải cả linh hồn hô. Thảo, lựu đạn cũng không phải đạn hỏa tiễn. Nó là có thể lọt vào trong chiến hào. Một khi lựu đạn rơi vào trong chiến hào, bọn hắn toàn đến chơi xong. Nhưng bọn hắn nếu là nhảy ra chiến hào, tư tán tránh né, bọn hắn liền muốn lọt vào hắc hạt tiểu đội điên cuồng xạ kích. Cũng là đường chết một đầu. Làm sao bây giờ? Kết chương.